Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 364, Thế Giới Song Song. Rời đi phòng họp, Rasaku quan sát một chút trong tay một phần danh sách nhân viên. Đây là Morin cho Rasaku cung cấp, những cái kia đề nghị người phản đối danh sách. Rasaku lộ ra một vòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút bạo ngược thần sắc, đem phần danh sách này truyền tống đến dòng binh công hội gián điệp tổ. Rasaku chỉ nói một câu, 3 ngày thời gian, ta không muốn nghe đến những người này còn sống trên đời thanh âm. Đều nói một tướng công thành vạn cốt khô, mặc dù Rasaku đã rất tận lực không để cho mình nhiễm phải những vật này. Nhưng là có đôi khi chính là như thế bất đắc dĩ. Ngươi không đi làm những chuyện này lời nói, rất có thể lật xe liền là chính ngươi. Hiện tại giải quyết dứt khoát, đem sự tình giải quyết, dạng này mới có thể cam đoan chuyện sau đó có thể ổn định phát triển. Hy sinh hết một chút cản trở người, mới có thể cam đoan càng nhiều người sống sót. Trở lại giải thi đấu hội trường, 4 nữ hài trò chuyện đang vui. Lorelai cũng là có chút bất đắc dĩ nói ra, vẫn là hâm mộ các ngươi cái này tuổi trẻ a, trên cơ bản cũng sẽ không vì về sau sự tình phát sầu. Nào giống ta, đều nhanh thành lão cô nương, bận bịu xoay quanh, cũng không có cách nào hào hào vì chính mình cuộc sống sau này suy tính một chút. Rasaku nghe xong, mỉm cười nói, ai nói ta Lorelai tỷ lão? Lorelai tỷ thế nhưng là vĩnh viễn 18 tuổi a. Lorelai quay đầu nhìn thoáng qua Rasaku, trợn nhìn Rasaku một cái nói, liền ngươi nói ngọt, ai, đến lúc đó chờ sự tình kết thúc, ta cũng quyết định trước tạm thời từ đi Tứ Thiên Vương chức vụ. Nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, Rasaku trông thấy Lorelai có chút mê ly thần sắc, cũng là biết nàng quả thật có chút mệt mỏi. Tứ Thiên Vương mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là phải xử lý sự vật cũng là rất nhiều. Lorelai vì liên minh bôn ba thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tại đại hội đấu trường dạo qua một vòng, đêm nay cũng là ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm về sau. Rasaku 3 người cũng là rời đi Mao Lanakila, còn lại Z Crystal tại Morin nơi nào thu được một chút. Hiện tại còn kém 3 cái liền gom góp, còn lại 3 cái theo thứ tự là cách đấu, bóng tối cùng mặt đất 3 loại thuộc tính, cũng là phân biệt tại Hala, Nanu cùng Hapu 3 người trên tay. Hòn đảo Chi Vương cùng hòn đảo Nữ Vương Z Crystal là không cần giao cho liên minh, cho nên Morin bên kia cũng là không có, chỉ có thể để chính Rasaku đi một chuyến, tự mình đi đòi hỏi. Mà khi Rasaku bọn hắn rời đi Tapu Village phạm vi, chuẩn bị tiến về Pothao đi tìm Nanu thời điểm, Tapu Bulu tìm được Rasaku 3 người. Nhìn trước mắt Tapu Bulu, Rasaku trở nên đau đầu nói, nói thật, ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi cái này 4 cái. Trừ phi là ta tìm các ngươi, chỉ cần các ngươi tìm ta, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Nói đi, lại có chuyện gì? Tapu Bulu ngáp một cái, uể oải tư thái đơn giản để cho người ta không thể tin được hắn là vì tìm đến Rasaku bọn hắn hỗ trợ. Đánh xong ngáp về sau, Tapu Bulu mới đưa ý đồ đến nói cho Rasaku. Dựa theo Tapu Bulu lời nói tới nói, chính là một cái khác thế giới song song chính mình có liên lạc bọn hắn, để bọn hắn có thể tìm tới một cái thực lực mạnh mẽ huấn luyện ra đến xử lý một chút bọn chúng thế giới bên trong vấn đề. Đối với mình thỉnh cầu, 4 cái Tapu nhóm tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên thương lượng một chút về sau, quả quyết lựa chọn Rasaku. Biết được Rasaku tại Ula Ula Island, sau đó liền để Tapu Bulu tìm đến Rasaku. Rasaku tức sạm mặt lại, nhìn xem Tapu Bulu nói ra, lại là thế giới song song, lại nói mặc dù ao trao uông hâu bên trong là thế giới song song mảnh vỡ, nhưng là chân chính thế giới song song ta còn thực sự không có đi qua đâu. Muốn làm sao xuất phát? Tapu Bulu chỉ Lily cùng Selin, các nàng không thể đi. Rasaku trợn nhìn Tapu Bulu một cái nói, các nàng không đi, vậy ta cũng không đi, các người khác tìm một người đi. Nói xong, Rasaku giữ chặt Lily tay, rất có đi thẳng một mạch ý tứ. Tapu Bulu cũng là luống cuống, lập tức ngăn ở Rasaku trước mặt, sau đó thở dài, cái chỗ kia rất nguy hiểm, để các nàng đi, xảy ra sự tình sẽ rất phiền phức. Ngươi cảm thấy thực lực của ta không được sao? Rasaku hỏi ngược lại, hiện tại liền xem như bốn người các ngươi liên thủ đối phó ta, ta đều có thể đem các ngươi giải quyết, tin hay không? Tapu Bulu mồ hôi lạnh trên trán đều nhỏ xuống tới, nó cũng sẽ không hoài nghi Rasaku thuyết pháp. Tapu Lele cùng Rasaku Charizard đối chiến qua, tự nhiên cũng là hiểu rõ Rasaku thực lực. Nếu quả như thật đánh nhau, làm không tốt thật đúng là giống Rasaku nói, một mình hắn đưa chúng nó toàn bộ đánh ngã. Do dự một chút, Tapu Bulu cũng là đáp ứng Rasaku. Rasaku nhìn về phía Lily cùng Selin, nói ra, như vậy, chờ sau đó chúng ta đi một chuyến thế giới song song. Selin, ngươi có đi hay không? Nếu như không muốn đi lời nói, cũng có thể ở chỗ này chờ chúng ta. Selin ngơ ngác nhìn Rasaku. Từ khi Tapu Bulu sau khi xuất hiện, Rasaku nói lời cũng là để Selin rơi vào trong sương mù. Căn bản phản ứng không kịp đến cùng là thế nào một chuyện. Thẳng đến Rasaku nói ra nàng có muốn hay không đi thời điểm, Selin mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Cái kia, sư phó, thế giới song song là thế nào một chuyện a? Selin cũng là hỏi chính mình nghi hoặc vấn đề. Lily vỗ vỗ Selin bả vai nói, chính là ngươi lý giải thế giới song song ý tứ. Trước đó ta cùng Rasaku cũng là đi hướng qua một chút vỡ vụn thế giới song song. Lần này tựa như là đi hoàn chỉnh thế giới song song. Nghe xong Lily, Selin cũng là toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Sau đó nói ra, như vậy ta cũng đi đi. Nghe chơi rất vui dáng vẻ. Tapu Bulu nghe được Selin cũng là có chút bất đắc dĩ. Bọn chúng thế nhưng là muốn cho Rasaku đi cứu vớt thế giới kia à. Làm sao nghe Selin ý tứ, tựa như là đi du lịch à. Đã quyết định ba người đều tiến về thế giới song song. Như vậy Rasaku vẫn là trước thả ra Songaleo. Lấy Songaleo bản nguyên, xuyên toa thế giới song song cũng là hơi nhẹ nhõm một chút. Tapu Bulu cũng là đem lĩnh vực của mình thả ra. Trong nháy mắt trên mặt đất cỏ xanh tươi tốt sinh trưởng. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức dần dần hội tụ đến Tapu Bulu lĩnh vực bên trong. Sau đó, một đạo năng lượng màu xanh lục màn sân khấu xuất hiện tại không gian này bên trong. Tapu Bulu cũng là trong nháy mắt ra hiệu Rasaku. Rasaku vỗ vỗ Songaleo. Songaleo gào thét một tiếng, chuyển hóa làm Radiant Sunfire, mặt trời mới mọc trạng thái. Về sau, hướng phía cái kia màu xanh lá màn sân khấu đánh tới. Rasaku ba người chỉ cảm thấy trước mắt một xanh biếc, sau đó liền xuất hiện ở một chỗ vỡ vụn trong thành thị. Thành phố vỡ vụn không chịu nổi, trên bầu trời hoàn toàn u ám, dạng này vỡ vụn cảm giác lại làm cho Rasaku cùng Lily hai người có loại cảm giác quen thuộc. Rasaku, nơi này làm sao cùng Ultra Ruin không gian không sai biệt lắm à? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, vừa mới bắt đầu Lily nhìn đến đây tràng cảnh, trong nháy mắt liền nghĩ đến Ultra Ruin không gian, những Gazelot kia tại thổ địa phía trên hồ nháo, mới đưa nơi nào khiến cho vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng là không đợi Lily nói xong, Gazelot cái kia đặc biệt tiếng kêu liền vang lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.